Bạch Nguyệt Quang, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn có người không hiểu những gì xảy ra với cô Mẫn Mẫn. Đó chính là Vân Mộ Kiều. Để tránh xảy ra sự cố, Lục Gia và Cố Gia đã mời tất cả khách mời trở lại phòng tiệc vào ban đêm và tổ chức lại một buổi tiệc tối. Đính hôn và nhận thân, niềm vui đôi. Vân Mộ Kiều nhìn chiếc nhẫn cỡ hạt bồ câu mà cô Mẫn Mẫn đeo vào buổi trưa. Tối nay lại thấy nó trên tay Úc Ngoãn Ngoãn, cảm thấy mọi thứ như ảo giác. Cô ấy biết thế giới này rất kịch tính, nhưng chẳng thể nào điên rồ đến mức này. Cô Mẫn Mẫn không phải con gái ruột của Cố Gia, mà là đứa trẻ bị bỏ rơi bị bệnh viện đổi nhầm hơn 20 năm trước. Cô gái thật sự là con gái của Cố Gia. Chính là Úc Noãn Noãn, người đang có quan hệ mập mờ với Lục Cẩn. Cô gái đã có hôn ước với Lục Cẩn, từ cô Mẫn Mẫn giả biến thành Úc No Cán Noãn. Cô con gái thật sự, văn học thay thế người yêu lý tưởng, sao lại đột ngột chuyển thành câu chuyện? Thật giả, vậy, đây là thể loại kịch tính gì vậy? Hơn nữa, cô nhìn cô Mẫn Mẫn, người từ, thật, thành. Dạ, hình như còn cười vui hơn cả khi đính hôn buổi trưa. Cô ấy vẫn nâng ly rượu, chúc Lục Cẩn và Úc Noãn Noãn hạnh phúc trong ngày đính hôn. Thật không bình thường, nụ cười của cô ấy không phải nụ cười của một giả tạo, trong thể loại, thật giả, theo lẽ thường, cô Mẫn Mẫn phải nhìn Úc Noãn Noãn trên sân khấu mà ghen tị đến mức không thể nhận ra mặt mình. Vân Mộ Kiều không kìm được, kéo cô Mẫn Mẫn vào phòng nghỉ, hỏi cô ấy rốt cuộc là sao. Cô đã lên kế hoạch để muốn cô Mẫn Mẫn có một quân bài trong tay, không bị Lục Cẩn thao túng. Cô Mẫn Mẫn thì hay rồi, không những mất cả tình yêu mà còn mất luôn danh phận con gái Cố Gia. Một ván bài hay bị chơi đến nỗi tan nát. Khác với sự bất mãn của Vân Mộ Kiều, cô Mẫn Mẫn vẫn cười tươi như hoa. Cô cười đến mức nước mắt nhòe cả lớp trang điểm. Cô Mẫn Mẫn nói, Kiều Kiều, cậu không biết đâu, mình thật sự cảm ơn cậu. Kế hoạch này của cậu đã giúp mình rút lui khỏi Cố Gia một cách an toàn. Còn vui hơn là có bao nhiêu quân bài khác trong tay. Vân Mộ Kiều thở dài một cách bất đắc dĩ. Nhưng Mẫn Mẫn, cậu có biết không? Mất đi danh phận con gái Cố Gia, cậu sẽ mất bao nhiêu thứ đó. Cố Mẫn Mẫn thu lại nụ cười, nhìn Vân Mộ Kiều với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Kiều Kiều, cậu thật sự đã rời xa Tân Hải quá lâu rồi. Chỉ tiện cũng đã bảo vệ cậu quá tốt. Những chuyện bẩn thỉu trong gia đình hào môn, tay cậu chẳng vấy vào chút nào. Ý cậu là sao? Con gái Cố Gia, đây là cách mình trả thù Cố Gia. Khi giả tạo thành thật, thật cũng có thể thành giả. Kiều Kiều, cậu hiểu ý mình không? Vân Mộ Kiều nhíu mày. Cậu nói là, Cố Mẫn Mẫn gật đầu. Úc Noãn Noãn đúng là con gái ruột của Cố Thế Thừa và Phương Tiên Nguyệt. Nhưng vì sự kiện hôm nay, cô ta chiếm lấy danh phận con gái thật của Cố Gia, nhưng lại ở trong thân phận giả. Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt nuôi hai cô con gái, nhưng đều là già, mình đã rời khỏi Cố Gia, sẽ không tranh giành gì với cô con gái thật đó. Hơn nữa, vì chuyện hôm nay, mình đã bị sỉ nhục, tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy thương hại cho mình. Nhưng Úc Noãn Noãn thì khác, mọi người sẽ nghĩ rằng, Úc Noãn Noãn chiếm đoạt vị trí con gái ruột, khiến cô con gái thật có thể được tìm thấy trong tương lai phải đứng trước công chúng với thân phận giả. Cô con gái thật có thể vì thế mà mất quyền thừa kế. Vì nhìn có vẻ Lục Cẩn rất thích Úc Noãn Noãn, ai biết đâu có thể vì cô ta mà tranh giành tài sản của gia đình. Họ vì lợi ích mà kết hợp lại, cũng sẽ vì lợi ích mà có khoảng cách, tổn thương lẫn nhau, gây ra mâu thuẫn. Một câu nói, một hành động, một ánh mắt đều như vết đê, a, o khắc vào trái tim. Thời gian càng lâu, vết thương càng lớn, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau nhức, như thể xương tủy đều bị ăn mòn. nhưng sẽ có một ngày họ phát hiện ra sự thật. Vân Mộ Kiều không lạc quan như Cố Mẫn Mẫn. Úc Noãn Noãn là nữ chính, người có vận mệnh sẽ đứng về phía cô ta. Cố Mẫn Mẫn cười một cách không quan tâm, chính là để họ phát hiện ra sự thật. Kế hoạch này, chỉ khi cuối cùng họ phát hiện ra sự thật, họ mới có thể đau khổ đến mức không thể sống nổi, mới hối hận vì những gì đã làm. Vân Mộ Kiều vẫn không hiểu. Cố Mẫn Mẫn tốt bụng giải thích, bởi vì giữa họ vẫn còn một quả B, O, M hẹn giờ. Kiều Kiều, cậu nghĩ một gia đình như Cố gia, liệu có thể xảy ra chuyện bị bệnh viện đổi nhầm trẻ em không? Vân Mộ Kiều giật mình, chẳng phải là tai nạn sao? Cố Mẫn Mẫn khẽ nhếch môi, vẻ mặt hoàn toàn như một nữ phụ độc ác. Hình ảnh dịu dàng đáng yêu trước đây biến mất không còn dấu vết. Tất nhiên là không phải, là Cố lão phu nhân cố ý làm vậy. Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt là đồng lõa. Cố Mẫn Mẫn ngả người ra ghế, đôi mắt đầy vẻ mỉa mai. Khi Cố lão phu nhân qua đời, năm đó Cố Mẫn Mẫn học lớp 10. Cô vô tình nghe thấy Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt tranh cãi trong thư phòng và biết được phần lớn sự thật. Cô không phải con gái ruột của Cố gia, cũng không phải bị bệnh viện đổi nhầm, mà là đứa trẻ bị quặc rơi mà Cố lão phu nhân mang về từ cô nhi viện. Cố lão phu nhân mê tín, trong khi Phương Tiêm Nguyệt mang thai, bà đã được một thầy tăng cứu mạng và rất tin tưởng vào người thầy đó. Thầy Tăng nói với bà rằng Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt chỉ có một đứa con gái. Nhưng đứa bé này sẽ mang đại phúc, có thể bảo vệ gia tộc hưng thịnh trăm năm. Sau đó, lời thầy Tăng đột ngột thay đổi, nói rằng đứa bé có phúc nhưng không thể nuôi dưỡng bên cạnh, vì phúc của nó sẽ phải trả bằng những khổ nạn lớn trong suốt nửa đời đầu. Cố gia không thể tạo ra những khổ nạn cho đứa bé, mà sẽ bị phản tác dụng, mang tai họa cho ba mẹ và người thân. Vì vậy, Cố lão phu nhân nghĩ ra chiêu trò mèo đổi con, mang về một đứa trẻ bị bỏ rơi từ cô nhi viện và đổi lấy đứa bé đó. Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt thực ra biết chuyện này, nhưng họ chọn cách làm ngơ. Chỉ có điều họ không ngờ rằng, sau khi Cố lão phu nhân đột ngột qua đời, không để lại bất kỳ manh mối nào để họ có thể tìm thấy đứa bé đó, mới khiến họ phải lo lắng. Cuộc đời thật khó lường. Không ngờ rằng đứa bé có phúc lại bị Cố Mẫn Mẫn, cô con gái giả, tìm lại được, còn bị đội lên đầu cái danh con gái giả và đưa trở lại Cố gia. Vì sao phải làm như vậy? Vân Mộ Kiều vẫn không hiểu Cố Mẫn Mẫn. Dù Cố gia có sai, nhưng họ đã nuôi dưỡng Cố Mẫn Mẫn bao nhiêu năm như vậy. Hành động này cũng có phần quá mức. Cho dù chuyện Lý Hành Giản năm xưa họ làm không đúng, nhưng cũng không đến mức phải dùng kế hoạch tàn độc như vậy để đối phó. Bà mẹ thương con cái, luôn tính toán sâu xa. Họ cũng không muốn để cậu bị Lý Hành Giản kéo lùi, nên mới không cho cậu gặp anh ta. Mới nghe đến tên Lý Hành Giản, ánh mắt Cố Mẫn Mẫn lập tức mất hết sức sống. Mọi người trong giới đều biết Lý Hành Giản là vảy ngược, không thể chạm vào trong lòng Cố Mẫn Mẫn. Trong giấc mơ mà Vân Mộ Kiều thấy, Cố Mẫn Mẫn là nữ phụ độc ác mê đắm Lục Cần. Nhưng thực tế là Cố Mẫn Mẫn căn bản không thích Lục Cần. Cố Mẫn Mẫn thích là Lý Hành Giản, bạn cùng bàn hồi trung học. Khi Cố Mẫn Mẫn còn học lớp 10, đột nhiên nổi loạn, từ một cô gái ngoan ngoãn biến thành một cô gái ăn chơi, nhuộm tóc, xăm mình, hút thuốc và uống rượu. Cho đến khi học kỳ đầu năm lớp 11, Lý Hành Giản chuyển trường đến và trở thành bạn cùng bàn của cô. Lý Hành Giản là một người ngoài nhà không ra thế, thì lại xuất sắc mọi mặt. Anh đã ngăn cản Cố Mẫn Mẫn đi vào con đường sâu thẳm. Anh đưa cô đi xóa xăm, nhuộm tóc đen, cắt bỏ điếu thuốc trong miệng cô, kéo cô ra khỏi quán ba tạp nham. Anh đưa cô đi leo núi, câu cá, thưởng thức hoa mùa xuân. lắng nghe tiếng mưa mùa thu. Lý Hành Giản đã giúp cô nhận ra vẻ đẹp khác biệt của thế giới. Cô Mẫn Mẫn vô tình yêu thích chàng trai hay mặc áo sơ mi trắng này. Cô lại trở về là cô gái ngoan ngoãn trước kia, chăm chỉ học tập, tiến bộ, cắt đứt quan hệ với đám bạn xấu. Nhưng sự cứu rỗi này đã biến thành một cơn ác mộng trước kỳ thi đại học. Cô Mẫn Mẫn từng rất rộng rãi với đám bạn không đàng hoàng. Họ luôn nhớ đến tiền của cô, đến mức ghét bỏ Lý Hành Giản, người đã đưa cô Mẫn Mẫn trở lại con đường đúng đắn. Họ tưởng rằng chỉ đây là một trò đùa, bắt Lý Hành Giản, xúc phạm bằng lời nói và đánh đập bằng gậy. Không ai biết, có một cú đánh sai, khiến Lý Hành Giản bị thương nặng ở đầu. Lý Hành Giản ngã xuống đất, không cử động, đám người kia sợ hãi bỏ chạy. Không ai quan tâm đến mạng sống của anh. Lý Hành Giản không chết, nhưng trở thành người thực vật. Cô Mẫn Mẫn cầu xin Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt giúp đỡ tìm người cứu Lý Hành Giản, nhưng bị họ từ chối một cách kiên quyết, thậm chí còn nhốt cô trong nhà và không cho cô đến bệnh viện thăm Lý Hành Giản. Cô Mẫn Mẫn đã cầu xin Cố Chính giúp đỡ để lừa bảo vệ dưới lầu đi, rồi từ tầng 3 nhảy xuống, gãy một chân mới khiến Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt phải đồng ý. Nhớ lại những chuyện xưa, sắc mặt cô Mẫn Mẫn càng trở nên lạnh lùng hơn. Về chuyện Lý Hành Giản, nếu họ chỉ đơn giản là thấy C, H, E, T không cứu, mình sẽ không hận họ đến mức này. Vân Mộ Kiều nhíu mày, trong chuyện này có ẩn tình gì sao? Cô Mẫn Mẫn cười đầy ẩn ý, đương nhiên rồi. Ngày đó, tất cả mọi người đều nghĩ là mình ở ngoài trường làm chuyện bậy bạ, mới khiến đám giang hồ nhỏ ghen ghét, mang đến họa sát thân cho Lý Hành Giản. Sau này mình mới biết, đám giang hồ đó chính là do Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt thuê đến. Mình mang danh tiểu thư nhà họ Cố, nhưng vợ chồng họ luôn không thèm để mắt đến. Mình cứ tưởng là vì mình không đủ xuất sắc, nên luôn cố gắng làm mọi thứ thật tốt, nhưng họ vẫn không thích mình. Cho đến khi mình biết sự thật, mình mới hiểu, không phải mình không đủ tốt, mà là mình vốn dĩ không phải là người trong gia đình họ. Họ không tìm được con gái ruột của mình, nên càng ngày càng không vừa mắt mình. Con gái họ sống vất vả bên ngoài, họ cũng không muốn mình sống tốt. Vừa lúc đó, mình biết được sự thật, tâm trạng không vui, tạo cơ hội cho họ. Mình càng sa ngã, họ càng vui. Thực ra mình cũng hiểu họ một chút, vì mình càng tốt, sau này họ đón con gái ruột về, mình sẽ càng khó bị đuổi đi. Mình đã thuận theo ý họ, coi như là để báo đáp ân dưỡng dục của họ, nhưng không ngờ lại gặp được Lý Hành Giản. Anh ấy đã kéo mình ra khỏi vực sâu. Cố Thế Thừa và Phương Tiêm Nguyệt vì chuyện này mà nghiến chặt răng, để đẩy mình vào vực sâu lần nữa. Họ đã thuê đám người đó để chặn Lý Hành Giản. Ban đầu định đánh anh ấy thành tàn phế, không ngờ đám người đó tay chân vụng về, đánh anh ấy thành thực vật. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Cố Mẫn Mẫn tràn đầy ý hận thù, nước mắt cùng lúc tuôn ra. Kiều Kiều, cậu bảo mình không hận sao được cơ chứ? Cách chương.